Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2257, chương 2286. Các ngươi, toàn bộ đều đáng chết. Oanh, tại Tả Nhạc Hổ bọn người khủng hoảng dưới, Tả gia hộ phủ đại trận bị phá. Nhìn thấy hộ phủ đại trận bị phá, Tả Nhạc Hổ các loại, chờ, người lập tức sắc mặt rõ ràng, từng cái dọa đến run lẩy bẩy. Bọn hắn rất rõ ràng, chỉ bằng vào Tả gia có thực lực, tuyệt đối không cách nào cùng Tạo Hóa Tiên Cung chống lại. Từ khi tại Thanh Vân các bên trong, thấy được Linh Khôi thực lực, bọn hắn liền hiểu chênh lệch của song phương. Giống như Mạc Thanh Vân đem Linh Khôi mang tới, thử hỏi tại toàn bộ Tả gia bên trong, ai có thể ngăn cản được nó? Tả Nhạc Hổ bọn người trong lòng kinh hoàng lúc, ba nhóm khí thế bàng bạc nhân mã, nhanh chóng chạy về đằng này. Tam đại gia tộc viện binh đến, nhìn thấy cực tốc đến gần ba nhóm nhân mã, Tả gia người lập tức biểu lộ đại hỉ, phảng phất cứu tinh từ trên trời giáng xuống đồng dạng. Chợt, Tả Nhạc Hổ đám người trên mặt khủng hoảng cũng bởi vậy quét sạch sành sanh. Mạc Thanh Vân, ta thừa nhận thực lực của các ngươi rất mạnh, nhưng hôm nay có tam đại gia tộc tương trợ, bằng các ngươi còn không làm gì được Tả gia. Nhìn thấy tam đại gia tộc người tới, Tả Nhạc Hổ lực lượng đủ rất nhiều, một mặt khiêu khích nhìn qua Mạc Thanh Vân. Nghe được Tả Nhạc Hổ khiêu khích lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức cười khinh bỉ, âm thanh lạnh lùng nói, ta không ngại nói cho ngươi, hôm nay đừng nói tam đại gia tộc đến đây tương trợ, cho dù là Tù Nghiêu Thành 9 đại gia tộc liên hợp, ta như cũ có thể hết thảy sập diệt. Mạc Thanh Vân lời nói lối ra, một cỗ ngập trời kinh khủng sát ý liền từ trên người hắn bạo phát đi ra, động thủ, đem sát ý phóng xuất ra. Mạc Thanh Vân tranh luận đến nói nhảm nữa, lập tức đối Hàn Lực Hữu bọn người hạ lệnh lấy, phàm dám ngăn trở diệt đi Tả gia người, hết thảy giết không tha, liên lụy bọn hắn cửu tộc. Tả Nhạc Hổ đám người cử động đã chạm đến hắn nghịch lân, đã không còn bất luận cái gì đường lui. Hắn muốn làm, liền là dùng tiên huyết đến nói cho người khác biết, động đến hắn thân nhân hạ tràng là cái gì. Bằng không, mọi thứ cùng hắn có thù người, đều đi đối phó thân nhân của hắn. Còn đến mức nào? Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía Tả gia một cái trưởng lão đánh tới. Một cái cửu thiên huyền tiên cảnh tiểu bối, vậy mà cũng dám độc chiến lão phu, muốn chết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một mình xông về phía mình, Tả gia vị này thánh cảnh trung kỳ trưởng lão lập tức gầm thét một tiếng, đón lấy hắn liền hướng Mạc Thanh Vân một trưởng chộp tới, tựa hồ muốn cho Mạc Thanh Vân bắt. Chắc hẳn trong lòng của hắn đang nghĩ, nếu như có thể đem Mạc Thanh Vân bắt, cái này có thể hiệp thiên tử lệnh chư hầu. Đến lúc đó, Tạo Hóa Tiên Cung các cường giả sợ ném chuột vỡ bình, liền không còn dám đối Tả gia động thủ. Văn Minh Chi Hỏa Sao Thiên Ma Liệt Tinh trưởng, vị này Tả gia trưởng lão mơ màng thời điểm, Mạc Thanh Vân hướng hắn một trưởng vỗ xuống tới, oanh ra một cái cự đại hỏa diễm trưởng ảnh. Cái này hỏa diễm trưởng ảnh đánh ra, liền tản mát ra một cỗ kinh khủng sóng nhiệt, trong nháy mắt đem Tả gia vị trưởng lão này nuốt sống. A, không, ta không muốn chết tại Mạc Thanh Vân một trưởng dưới. Tả gia vị này trưởng lão đại tiếng kêu thảm thiết, phát ra không cam lòng cùng khủng hoảng thanh âm. Chỉ là, không đợi hắn lời nói xong, bị khủng bố trưởng lực thiêu cháy thành cho bụi. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh một số người toàn bộ sợ choáng váng, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến. Một trường miểu sát một vị thánh cảnh cường giả, loại này chiến lực thật là đáng sợ. Cho dù là Thanh Vân các bên trong, bọn hắn nhìn thấy Linh Khôi thực lực tựa hồ cũng bất quá như thế. Mạc Thanh Vân oanh sát vị trưởng lão này lúc, tại Hàn Lực Hữu mấy người xuất thủ dưới, cũng có vài vị Tả gia trưởng lão bị giết. Cái này sao có thể? Tạo Hóa Tiên Cung có thực lực, làm sao lại như thế cường đại? Nhìn thấy vẻn vẹn một cái chạm mặt, bên mình tự bị chạm mấy vị thánh cảnh trưởng lão, Tả Nhạc Hổ bọn người triệt để luống cuống. Cái này biến cố tới quá nhanh, để bọn hắn một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có. Nguyên bản thực lực của bọn hắn tự yếu, lại bị thuấn sát mấy vị thánh cảnh cường giả. Cái này còn như thế nào giao phong xuống dưới? Tại Tả Nhạc Hổ bọn người sợ hãi lúc, tam đại gia tộc người tới, Lăng đứng ở Tả gia trên không. Các vị, còn xin các người xuất thủ tương trợ, giúp chúng ta đánh lui Tạo Hóa Tiên Cung người. Nhìn xem trên không tam đại gia tộc mọi người, Tả Nhạc Hổ một mặt lo lắng cùng hốt hoảng biểu lộ, lập tức đối bọn hắn thúc giục. Nghe được Tả Nhạc Hổ lời như thế, Tống Ngục thì là nhìn về phía Vương Hy hai người, nói: "Hai vị, chúng ta hạ lệnh động thủ đi. Đã đáp ứng Tả Nhạc Hổ, vậy liền không thể thất tín với người. Tống trưởng lão, cứ chờ một chút." Thấy được Tống Ngục cử động, Vương Hy lập tức kêu hắn lại, cười lạnh nói: "Chúng ta là đáp ứng xuất thủ, nhưng chưa hề nói khi nào xuất thủ. Chúng ta muộn một chút xuất thủ, cũng không tính là làm trái lời hứa." "Không tệ." Nghe được Vương Hy lời nói, Lưu Cát lập tức gật đầu đồng ý, cười lạnh nói: "Lại nói, những này tốt chèn ép Tả gia cơ hội, chúng ta sao có thể vô ích buông tha, nhờ vào đó suy yếu thoáng cái Tả gia thực lực. Đây không phải cực kỳ tốt sự tình sao?" "Cũng đúng. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới điểm này, vẫn là hai vị tâm tư tinh tế tỉ mỉ." Nghe được Vương Hy hai người, Tống Ngục lập tức lộ ra cười lạnh, nghe theo hai người bọn họ đề nghị. Chợt, Vương gia, Lưu gia cùng Tống gia mọi người, chính là Lăng đứng ở giữa không trung, nhìn về phía trái gia cùng Tạo Hóa Tiên Cung chém giết. Nhìn thấy tam đại gia tộc cử động, Tả Nhạc Hổ sắc mặt đen chìm, đoán được bọn hắn nghĩ đến, cả giận nói: "Hừ, các ngươi tam đại gia tộc đã tới, tất nhiên sẽ lọt vào Mạc Thanh Vân ghi hận. Nếu là chúng ta Tả gia bị diệt, đến lúc đó không có chúng ta chia sẻ áp lực, các ngươi đồng dạng hội sẽ rơi vào tổn thất nặng nề." Tả Nhạc Hổ cuống lên: "Chúng ta động thủ đi." Thấy được Tả Nhạc Hổ biểu hiện, Vương Hy liền không muốn chờ đợi thêm nữa, đối Lưu Cát hai người ra hiệu một tiếng, đón lấy tam đại gia tộc người liền gia nhập vòng chiến, liên hợp Tả gia cùng một chỗ đối phó Tạo Hóa Tiên Cung. Nhìn thấy tam đại thế lực người gia nhập, Mạc Thanh Vân sắc mặt lập tức đen chìm, cả giận nói: "Vương gia, Lưu gia cùng Tống gia, đã các ngươi ba nhà muốn chết, ta liền để các ngươi ba nhà cùng một chỗ đi cho Tả gia người chôn cùng. Tiểu tử, đừng muốn gióng giạc, hôm nay là ngươi Tạo Hóa Tiên Cung hủy diệt ngày." Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, Vương Hy hừ lạnh một tiếng, không cam lòng yếu thế phản bác một câu. Tại Vương Hy lời nói rơi xuống lúc, bên cạnh Tống Ngục cười âm hiểm một tiếng, nói bổ sung: "Quên nói cho ngươi, tại chúng ta đến thời điểm, ba nhà chúng ta còn phái ra nhân mã, trực tiếp công hướng Tạo Hóa Tiên Cung tông môn, không có gì bất ngờ xảy ra, bên kia hẳn là đánh nhau rồi, rất có thể đã công phá sơn môn." Nghĩ đến Tạo Hóa Tiên Cung sơn môn bị công phá, Lưu Cát biểu lộ lập tức kích động, một mặt đắc ý nhìn qua Mạc Thanh Vân, lại nói: "Mạc Thanh Vân, chúng ta nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi có thể đi làm một cái minh bạch quỷ, các ngươi toàn bộ đều đáng chết." Nghe được Vương Hy ba người lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt âm trầm như mực, lửa giận trong lòng triệt để bị nhen lửa, quát: "Tất cả mọi người không cần giữ lại thực lực, toàn lực chém giết những người này, một người sống cũng không cần buông tha." ta Mạc Thanh Vân nay Nhật Thanh tẩy tù Ngưu Thành. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hàn Lực Hữu các loại chờ người lập tức lên tiếng, thúc dục thể nội thánh lực tinh đoàn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.